Chương 354: Dàn xếp Tiêu gia. Bên trong đại sảnh, điên cuồng sát ý từ trong cơ thể Tiêu Viêm lan tỏa ra, làm cho mọi người kinh hãi dừng lại mọi động tác trong tay. Nhìn khuôn mặt dữ tợn của hắn, không dám phát ra lửa điểm tiếng vang. Tiếu tộc trưởng, ba gã thần bí kia là người của Vân Nam Tông. Đại trưởng lão sắc mặt có chút khó coi, thấp giọng nói. Hít sâu một hơi, Tiêu Viêm mạnh mẽ áp xúc, sát ý trong lòng khẽ gật đầu, thanh âm ầm lãnh nói. Nếu nàng đã nói trong cơ thể bọn họ cứ lưu lại năng lượng dấu vết của Vân Nam Tông, vậy tự nhiên không giả. Hơn nữa, ta vừa từ Vân Nam Tông trở xuống, gia tộc liền gặp loại cường giả thế này tập kích. Vân Nam Tông kia làm sao có thể thoát khỏi can hệ? Vậy thiếu tộc trưởng, chúng ta tính toán làm sao? Cười khổ một tiếng, trước mặt thế lực Vân Nam Tông cường đại như vậy, đại trưởng lão chân tay cũng đến phát cuống cuồng. Ta đã nói hắn lần này phải chết, Tiêu Viêm điềm nhiên nói. Thở dài một hơi, nhìn thần tình sát ý của Tiêu Viêm, đại trưởng lão trầm mặc một hồi nói. Thiếu tộc trưởng, tuy rằng không biết thần bí nhân kia có địa vị như thế nào ở Vân Nam Tông, bất quá theo thực lực của hắn xem ra cũng không phải thấp. Ngoại trừ tông chủ và một ngài vài người thân phận đặc biệt, hắn ở Vân Nam Tông địa vị hẳn là cao nhất. Quả nhiên a, lắc lắc đầu, đại trưởng lão trầm ngâm nói tiếp. Lúc trước thiếu tộc trưởng đại chiến Vân Nam Tông là bởi ta làm ước hẹn, hơn nữa cũng chưa cấp cho tầng cao của Vân Nam Tông quá lớn nguy hại, cho nên Vân Nam Tông đối với người vẫn không quá mức thật ý. Nếu lần này người đi giết chết thần bí thực giả kia, e rằng song phương quan hệ hoàn toàn khó giải. Ý của đại trưởng lão là ta bỏ mặc sự sinh tử của phụ thân chăng? Tiêu Viêm nhíu mày, thanh âm có chút ẩm trầm. Thiếu tộc trưởng hiểu lầm ý tứ của ta rồi, cười khổ một tiếng, đại trưởng lão thở dài. Ta chỉ muốn là nói với thiếu tộc trưởng, nếu người thực sự giết thần bí kia, như vậy quan hệ của Tiêu gia và Vân Nam Tông chắc chắn sẽ hoàn toàn chuyển biến rất xấu. Lần trước bởi vì người cùng Lạp Lan Yên Nhiên có 35 hẹn ước, bọn họ không có lý do gì, bởi vậy không động đến Tiêu gia. Tuy nhiên, sự việc ba thần bí cường giả của Vân Nam Tông lại đúng là ngoài dự kiến của mọi người. Lúc này đây, người giết vị thần bí cường giả kia, mà hắn lại địa vị không thấp ở Vân Nam Tông, chỉ sợ Vân Nam Tông chân chính phái người đến Tiêu gia. Ta nói như vậy không phải là muốn ngăn cản thiếu tộc trưởng giải cứu tộc trưởng, chỉ là muốn thiếu tộc trưởng lúc này tạm thời đảm nhiệm vị trí trưởng gia tộc, sau đó nghĩ ra phương pháp chu toàn, tránh cho lúc cứu viện tộc trưởng cùng với Vân Nam Tông không thể né tránh xung đột, mà có thể giữ lại được huyết mạch cho Tiêu gia. Vì gia tộc này, tộc trưởng đã trả rất nhiều tâm huyết, vì vậy thiếu tộc trưởng chắc cũng không muốn làm nó điêu linh đi xuống, phải không? Trên khuôn mặt vẻ âm trầm dần dần nhạt bớt, Tiêu Viêm gật gật đầu, những lời của đại trưởng lão không phải không có lý. Lúc này thế lực của Tiêu gia cùng Vân Nam Tông căn bản không cùng một cấp bậc, đối phương muốn hủy diệt Tiêu gia cực kỳ đơn giản, mình nếu giết Vân Nam tất nhiên sẽ khiến cho Vân Nam Tông thịnh lộ, đến lúc đó Tiêu gia sẽ khó thoát khỏi liên lụy. Cho nên nếu hắn muốn đi Vân Nam Tông tìm phụ thân, trước đó phải nghĩ cho Tiêu gia một con đường lui. Im lặng ngồi trở lại ghế, Tiêu Viêm khép hờ con ngươi, ngón tay nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn. Nhìn Tiêu Viêm rơi vào trầm mặc, trong đại sảnh mọi người cũng chủ động bảo trì im lặng, từng đạo ánh mắt gắt gao chăm chú nhìn Hắc Bảo Liên. Lúc này nhất cử nhất động của hắn đều là tác động đến an nguy của toàn bộ gia tộc. Ngón tay đột nhiên hơi dao động, Tiêu Viêm ánh mắt chợt mở, chậm rãi đảo qua một vài tộc nhân đang đứng xung quanh, cuối cùng là dừng lại trên khuôn mặt ba vị trưởng lão, ngữ khí kiên quyết. Bất luận như thế nào, phụ thân ta tuyệt đối phải cứu về, cho dù trả giá bằng sự thị lộ của Vân Nam Tông. Ba vị trưởng lão nhìn nhau liếc mắt, sau đó nhìn Tiêu Viêm chậm rãi nói, còn Tiêu gia. Tiêu gia là tâm huyết của phụ thân, cùng với đời tổ tiên, ta cũng không phải để chịu điêu linh. Tiêu Viêm đôi mắt hư hít, bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm ba vị trưởng lão, trầm giọng nói, không biết hiện tại Tiêu gia lời của ta có ý nghĩa hay không? Có, khuôn mặt gần ra, ba vị trưởng lão sắc mặt nghiêm túc, còn đứng lên nói, giờ phút này đây, tuyệt cảnh trước mắt của Tiêu gia, chỉ có thể Tiêu Viêm mới đủ năng lực để lôi nó từ vũng lầy. Các người đâu? Tiêu Viêm xoay người thì các tộc nhân đứng ngay cạnh cửa hô lớn. Xin nghe theo phân phó của thiếu tộc trưởng. Mới vừa rồi lãnh huyết thủ đoạn diệt sát đám người Giao Liệt Tất đã hoàn toàn làm cho Tiêu Viêm vừa mới về không lâu ở Tiêu gia thành lập ra một địa vị không thể lay động. Lập tức nghe tiếng hô của hắn, các tộc nhân cơ hồ là sắc mặt bừng lên giống lớn đáp lại. Bọn họ đồng dạng cũng biết sự sống chết trước mắt thanh niên vốn từng là phế vật của Tiêu gia kia là cứu tinh duy nhất của bọn họ. Hảo gật đầu trầm một tiếng quát. Tiêu Viêm xoay người liền đến vị trí tộc trưởng, vất áo ngồi xuống, ánh mắt nhìn xung quanh toàn trường, chậm rãi lên tiếng nói: Ta tính đem Tiêu gia ngày hôm nay ly khai Ô Thản Thành. Lời vừa nói ra, trong đại sảnh nhất thời xôn xao. Tiêu gia ở Ô Thản Thành có không dưới 10 tòa phường thị, giá trị các tòa phường thị này gộp lại tài chính tính ra cũng là một con số xa xỉ. Nếu như vậy rời đi, đây không phải là tổn thất vô cùng lớn sao? Bàn tay vất nhẹ, tiếng xôn xao trong đại sảnh lắng xuống. Tiêu Viêm trầm giọng nói: Các vị phải biết, việc tộc trưởng mất tích cùng Vân Nam Tông khoát khó thoát khỏi can hệ. Tuy nói Vân Nam Tông thế lực to lớn, nhưng chẳng lẽ dòng máu nam nhân của Tiêu gia cứ để chúng mãi như vậy khi dễ sao? Việc này truyền ra ngoài, chẳng phải bị người ta chỉ vào mũi, cười nhạo chúng ta không có cốt khí. Nói cho ta biết, cứu viện tộc trưởng đắc tội với Vân Nam Tông hay là giống như một con rùa chui rúc ở Ô Tản Thành, để người người chỉ vào phỉ nhổ, các ngươi muốn chọn cái gì? Tiêu Viêm ánh mắt trừng lớn quát lên: Cứu tộc trưởng! Tiêu gia chúng ta không phải con rùa! Thanh âm ngây ngô non nớt từ góc đại sảnh vang lên. Tiêu Thành ngước khuôn mặt nhỏ nhắn từ một góc đại sảnh đi ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng kích động, nắm chặt nắm tay nhỏ lớn tiếng nói: Đúng, cứu tộc trưởng, chúng ta không phải con rùa! Tại vài âm thanh non nớt vang lên, đám người đứng gần cửa đại sảnh bắt đầu khởi động. Hơn 10 tiểu hài tử bất quá khoảng 12-13 tuổi đồng loạt lớn tiếng: Mẹ nó, Vân Nam Tông kỳ thế nào? Tiểu gia ta chưa từng trêu chọc bọn họ, nhưng bọn họ lại phá hư gia tộc bọn ta đến bộ dáng như thế này, còn kém một chút là diệt tộc mà thôi. Thưa tộc trưởng, đang nghe lời người. Một gã tộc nhân dáng người cường tráng trong lòng tràn đầy căm phẫn, nhiệt huyết tuôn ra, nhưng không được đạp một bước lên phía trước, khuôn mặt đỏ bừng quát to: Nói đúng, thiếu tộc trưởng, chúng ta tất cả theo ngươi. Có một người lên tiếng, tiếp theo là giống như phản ứng dây chuyền, một đám Tiêu gia hắn tử sắc mặt đỏ bừng huy động nắm tay quát lớn. Trong khoảng thời gian này liên tiếp chịu nghẹn khuất, thực sự đã làm bọn họ không thể chịu nổi. Hiện giờ Tiêu gia rốt cuộc cũng có người đứng xa, bọn họ không bao giờ nữa muốn lặp lại khuất nhục như vậy, cho dù là phải trả một cái giá thật lớn, chọc giận đệ nhất cường đại thế lực Gia Mã Đế Quốc. À hà, tộc trưởng, nếu tộc nhân đều nguyện ý theo lời ngươi, như vậy người hãy đem kế hoạch nói ra đi. Nhìn cái này sang mặt kích động của đám tộc nhân, đại trưởng lão quay đầu nhìn Tiêu Viêm vui mừng nói: Ta tính để tộc nhân phân thành từng nhóm rời khỏi Ô Thản Thành, để họ tự đi về phía đông tỉnh của đế quốc. Nơi đó thế lực của Vân Nam Tông tương đối bạc nhược, hơn nữa hai vị huynh trưởng Tiêu Đình cùng Tiêu Lệ đang ở đó vô cùng phát triển. Ta nghĩ toàn bộ tộc nhân bí mật tới nơi đó, như vậy cũng chính là đủ thoát khỏi uy hiếp của Vân Nam Tông. Đối với Tiêu gia chúng ta, Tiêu Viêm chậm rãi nói, đi tới phía đông của đế quốc. Nghe vậy đại trưởng lão sửng sốt, cố bình tĩnh chậm rãi nói, xa như vậy sao? Phía đông của đế quốc gần với tháp Qua Nhĩ, chỉ có nơi đó thế lực của Vân Nam Tông mới có bằng nhiều một ít, địa phương khác thường dễ bị bại lộ. Ngày sau quan hệ của chúng ta cùng Vân Nam Tông sợ rằng sẽ cực kỳ gắt cao, cho nên chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Tiêu gia nói, Tiêu Viêm nói. Hiện tại bắt đầu, đại trưởng lão người bắt đầu xem xét hết thảy sự vật của Tiêu gia, tất cả tài vật có thể mang đi toàn bộ mang đi. Về phần hơi 10 tòa thành thị kia, nhờ thước đặc nhĩ phòng đấu giá để ký hộ, lợi nhuận trong đó sẽ cùng bọn họ phân chia. lấy quan hệ của ta cùng Thước Đặc Nhĩ gia tộc, không cần lo lắng bọn họ sẽ tiết lộ hình tung của ta. Vâng, đại trưởng lão gật đầu. Lĩnh Mệnh chần chờ một chút, khi nào bắt đầu rời đi? Việc này không thể chậm trễ, tối nay liền bắt đầu từng nhóm rời đi. Gia quyến trong tộc cùng với đám tiểu bối đi trước, ven đường phải phái theo những tộc nhân có thực lực đi kèm hộ tống. Nhớ kỹ, địa điểm chúng ta tập hợp là Thạch Mạc Thành phía đông của Gia Mã Đế Quốc. Tới nơi đó phải tìm Mạc Thiết Giao binh đoàn. Điều Việc quyết định thật nhanh nói. Mặt khác, hai ngày tới ta sẽ dẫn người thanh trừ lốt tàn dư của gia liệt tộc cùng áo ba gia tộc còn sót lại của trong thành, để đánh lạc hướng tầm mắt của mọi người trong thành. Sự tình rời đi và phân bố các nhóm rời đi, và liền viện ba vị trưởng lão sao cho thỏa đáng. Vâng, ba vị trưởng lão đồng thời đáp. Còn có bên trong đại sảnh ngồi trên thủ vị, sắc mặt nghiêm trọng, đây vào đấy tuyên bố mệnh lệnh, phong thái uy nghi mà không xong, làm cho tộc nhân đang còn đang độ tuổi thanh thiếu niên của Tiêu gia có chút hoảng hốt. Đây chẳng lẽ là tiểu tử luôn trầm mặc trước kia sao? Chẳng kém gì ý nghĩ của đám thanh thiếu niên Tiêu gia. Tiêu Thành đứng trước nhóm thiếu niên, thần tình vô cùng sùng bái nhìn Tiêu Viêm. Dưới sự chỉ huy của hắn, vốn Tiêu gia đã lâm vào bối rối, tự nhiên lại một lần nữa phát huy sức sống cùng chiến ý. Mỹ đồ tà Lữ Vương nghiêm lặng ngồi trên ghế, bàn tay mềm đang cầm chén trà, tùy ý nhấp từng ngụm, ngẩng đầu ngoảnh nhìn Tiêu Viêm, trong mắt thoáng có chút kinh ngạc. Lúc này mới không thời gian bao lâu, thế nhưng hắn đã hoàn toàn là một vị tâm trạng đang rối bời của gia tộc. Không thể nói, loại năng lực cùng tâm trí này vượt xa thường nhân. Khó trách lúc trước ở sa mạc, cho dù là đàn vượng cổ hà cũng bị người kia một đường qua mặt. Sau khi hạ lệnh cho một gã tộc nhân cuối cùng cũng phải lùi về phía sau, Tiêu Viêm lần nữa nhìn lại đại sảnh, trở nên có chút trống rỗng. Hắn dài thở một hơi, nâng chung trà uống một hơi cạn sạch, liền cảm thấy yết hầu đỡ khô ráo phần nào. Vân Nam Tông chờ xem, chỉ cần dàn xếp điều ra xong, ta sẽ lại đến. Lúc này đây, ta không có gì lưu thủ nữa đâu. Nhẹ nắm chén trà, khuôn mặt của Tiêu Viêm lại một lần nữa xuất hiện vẻ dữ tợn, bàn tay chấn động, chén trà ầm ầm bạo liệt. Sau khi Tiêu Viêm từng đạo mệnh lệnh phát ra, Tiêu gia cao thấp cũng bắt đầu hành động. Đợi đến thời điểm bầu trời một khoảng tối đen, hơn 10 đội ngũ lần lượt xuất hiện trên quảng trường rộng lớn. Sau đó, một hồi trải qua nghiêm khắc thẩm tra của Tiêu Viêm, hơn 10 đội ngũ mỗi đội kèm theo một số nhân tộc thực lực khá tốt, sau đó thừa dịp đêm dài người tinh bắt đầu xé ra từng đàn, lặng lẽ rời khỏi Tiêu gia. Bọn họ sẽ ở ngoài thành tụ hợp lại, sau đó bắt đầu tách ra từng đoàn đi đến phía đông đế quốc. Cùng ngày, sắc trời cũng dần sáng, Tiêu gia gia quyến đã rút lui gần hơn phân nửa. Sáng sớm, Tiêu Viêm đứng ở một chỗ lầu cát, nhìn quanh toàn bộ đại viện. Sau một lúc lâu, ngẩng đầu liếc mắt nhau, ánh dạng đông chiếu tại phía chân trời, trên mặt hiện ra lạnh ý, lập tức xoay người đi xuống lầu cát. Đi xuống lầu cát, lúc này tại chiếc quảng trường đã có mặt hơn trăm Tiêu gia hán tử nghiêm trang, đứng thẳng, tay cầm vũ khí. Bọn họ tựa cũng biết hôm nay sẽ làm cái gì, bởi vậy cả người hung hãn sát khí, giống như mãnh hổ xuất sơn. Gia liệt áo gia tộc cùng áo ba gia tộc, tất cả thế lực còn sót lại hôm nay toàn bộ hủy diệt. Lưng đèo thật lớn huyền trọng thước, Tiêu Viêm chậm rãi bước vào quảng trường. Thanh âm lạnh lùng khiến cho đám Tiêu gia tộc nhân đang đứng bên quảng trường máu huyết sôi trào. Đã nhiều ngày không có bao nhiêu tộc nhân bị gia liệt tộc cùng áo ba gia tộc ám sát, hiện giờ đúng là đến lúc báo thù. Sự im lặng trong Ô Tản Thành bất tình lình bị luồng sát khí làm cho khiếp sợ. Những người qua lại trên đường phố đều là thần tình ngạc nhiên. Đám Tiêu gia tộc nhân giống như là một cơn đại hồng thủy mãnh liệt tràn vào lòng dòng người, hùng hăng sát khí đúng là từ trên người bọn họ mà ra. Sát khí làm cho tất cả mọi người cảm thấy như trong băng hàn. Tiêu gia đang tính làm gì vậy? Nhìn dòng người tràn ra trên mặt đường, một vài người qua đường nhìn không được lẩm bẩm. Người đang dẫn đầu kia, bộ dáng của thanh niên này nhìn rất quen mắt. Một vài người ở Ô Tà Thành đã không ít năm, có chút nghi hoặc nói: cái thước kia là lớn a. Một lon nước thanh âm bỗng nhiên vang lên, sau đó đẩy đường cái đều lâm vào một mảnh yên tĩnh. Đó là Tiêu Gia, Tiêu Viêm. Yên tĩnh rằng co một hồi lâu, rốt cuộc thanh âm kinh hãi hô lên đánh vỡ. Trong khoảng khắc, chuyện về Tiêu Viêm đại chiến với Nam Tông, tất cả người ở Ô Thản Thành cơ hồ đều nghe đến lỗ tai hóa kén. Mà Tiêu Viêm với thước lớn cũng đã trở thành dấu hiệu đặc trưng của hắn. Lần này gia đình gia tộc cùng lão ba gia tộc thảm rồi. Một số người am hiểu về thế cục của Ô Thản Thành cảm nhận được rung động, sau đó giật mình, chật trên mặt lộ ra vẻ thương hại, lắc lắc phen phẩy đầu. Đúng như suy nghĩ của đám người này, đám người Tiêu Gia như một cơn nước lũ trực tiếp lao về phương hướng phường thị của hai gia tộc. Tất cả phòng vệ hai nhà đều là trong nháy mắt bị phá hủy. Người có gan chống cự nghênh đón bọn họ đều dùng những lưỡi dao sắc bén chói lọi. Đám người Tiêu Gia dưới sự thống lĩnh của Tiêu Viêm giống như một cơn đại hung thủy, phường thị nào bị lướt qua đều bị phá hư đến sạch sẽ, mà đám hộ vệ của gia đình gia tộc cùng áo ba gia tộc trên cơ bản là bị giết hại hầu như không còn một mảnh, nước lũ tràn qua, phường thị phát phá, đống hỗn độn rải rác mặt đất. Phương thức của Tiêu Gia vô cùng tàn bạo, báo lại sự áp bức khuất nhục mà hai đại gia tộc đã dành cho bọn họ thời gian qua. Đã không còn có tộc trưởng chỉ huy, hai gia tộc không hình thành được bất cứ sự chống cự hữu hiệu nào. Bởi vậy, thời gian vẹn vẹn chỉ một buổi sáng, tất cả phương thị cùng sòng bạc, hai gia tộc Ô Thản Thành bị đám người Tiêu Gia hoàn toàn phá hủy. Hai gia tộc lúc này đầy mạn kiếp, toàn bộ Ô Thản Thành đều bị sự bùng nổ bất thình lình của Tiêu Gia hấp dẫn toàn bộ tầm mắt. Sát ý tràn ngập Ô Thản Thành làm cho bọn họ nhận ra Tiêu Gia lúc này đây xác thực là đang bạo lộ. Nhưng mà song song với Tiêu Gia, chiến đội đang làm tất cả ánh mắt trong tòa thành thị không ngừng hội tụ. Một mặt khác của Tiêu Gia, gia quyến trong tộc không biết từ khi nào đã hoàn toàn rút lui khỏi Ô Thản Thành. Cơn đại hồng thủy tàn phá từ sáng sớm liên tục tới tận hoàng hôn. Mọi người vì hành động của Tiêu Gia lúc này đây mà trợn mắt há mồm, nhưng lại không hề phát hiện ra nguyên bản hơn 100 người tham gia trong đội ngũ tàn phá không biết từ khi nào dần ít đi, đến lúc ánh thái dương đã sắp biến mất. Về phía tây, rằng co suốt một ngày tàn phá hoàn toàn chấm dứt, đội ngũ Tiêu Gia dẫn theo đầy người nồng lặc máu huyết cuồng tiếu trở về đại viện. Sau đó viện môn thật mạnh đóng lại, ngăn trở hết tầm mắt tò mò. Trên sông rộng, mấy chục Tiêu Gia tộc nhân ngồi trên chiếu, cả người hung hãn chiến ý, lớn tiếng cười nói: hôm nay đã hoàn toàn xả được một hơi, chỉ sợ đã trở thành ngày khoái nhất trong cả cuộc đời. Trước kia Tiêu Gia tuy rằng thế lực không kém, nhưng tộc trưởng bởi vì cần lấy đại cục làm trọng, cho nên không hề có loại quyết đoán như thế này. Nhưng mà loại quyết đoán này lại là một trong những dấu hiệu tiêu biểu của Tiêu Viêm. Những bước chân chậm rãi từ ngoài quảng trường vang lên, đã thay một bộ bào phục sạch sẽ. Tiêu Viêm mỉm cười đi vào quảng trường. Thiếu tộc trưởng thấy Tiêu Viêm xuất hiện, mấy chục xanh Tiêu Gia đại hán nhất thời nhất tề đứng lên, mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt quát to: hôm nay cuộc giã thủ đoạn của Tiêu Viêm cơ hồ đã chinh phục được tất cả Tiêu Gia chiến sĩ. Cười khẽ gật gật đầu, Tiêu Viêm đi lên một đài cao, ánh mắt chậm rãi đảo qua. Lúc này Tiêu Gia đèn đuốc sáng trưng, quả nhiên ai cũng biết hiện tại trong Tiêu Gia kỳ thực chỉ còn lại mấy chục người này. Thiếu tộc trưởng, trong tập công pháp đấu kỹ tài vật vân vân đã hoàn toàn thu xếp xong. Hà hà, vì có thiếu tộc trưởng, thước đặc nhĩ phòng đấu giả đã cho chúng ta mượn 8 cái lạp giới, như thế đã thay chúng ta giải quyết không nhỏ vấn đề phiền toái. Đại trưởng lão cười nói. Ân vừa lòng gật gật đầu, Tiêu Viêm ánh mắt nhìn số đám Tiêu Gia chiến sĩ đang đứng dưới quảng trường, khẽ cười nói: các vị, tối nay các người cũng bắt đầu phân tán ly khai Ô Thản Thành, sau đó tới địa điểm tập hợp đã quy định. Đến lúc đó, kết bạn cùng nhau tiến vào Thạch Mạc Thành. Tới nơi đó rồi, Tiêu Gia chúng ta sẽ có một bắt đầu mới. Thiếu tộc trưởng, vậy còn người, đại trưởng lão bỗng nhiên cất tiếng nói. Theo đại trưởng lão lời nói hạ xuống, ánh mắt mọi người đều dừng trên người Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nhẹ giọng cười cười, thanh tú trên khuôn mặt mơ hồ hiện lên nét dữ tợn. Ta ta sẽ đi thu cái mạng của lão tạp chủng kia. Cố Kiềm Hàm đại trưởng lão nhìn khuôn mặt của Tiêu Viêm lâu sau khóc người câm lặng. Ở xung quanh những tiêu gia chiến sĩ vừa trải qua trận chiến trên thân vẫn còn loang lổ máu tươi cũng lập tức khom lưng. Tiêu tộc trưởng, chúng ta ở Thạch Mạc Thành chờ ngày. Đã đến giờ, đi thôi. Tiêu Viêm nhẹ nhàng gật đầu, ngẩng đầu nhìn ánh trăng mờ ảo, phất tay nói. Tiêu tộc trưởng bảo trọng. Mấy chục tiêu gia chiến sĩ cùng hô lớn, xoay người đồng tán phân tán, ẩn vào màn đêm hắc ám. Dưới bầu trời đêm tối bóng đen, bóng người ẩn hiện giống như là những con kiến. Bốn phía lặng lẽ đi khai ô tản thành. Đứng trên đài cao, Tiêu Viêm nhìn khoảng sân đã trở nên im ắng, nhẹ nhàng một hơi thấp giọng lẩm bẩm. Vân Năng A, tiêu gia ta đến bước này đều là do ngươi mà ra. Cho dù Vân Bán Thiên cũng tuyệt không đối bảo mệnh được ngươi. Hai bàn tay chậm rãi từ trong tay áo bào đưa ra, trên những ngón tay thon dài đã chụm lại, thành sắc hỏa diễm chợt bùng lên. Một lát sau, trên bàn tay còn lại bạch sắc hỏa diễm cũng lặng lẽ lan tràn. Dưới bầu trời đêm, xanh trắng hai màu ngọn lửa tan lồng vào nhau lập lờ tuyệt diễm. Chương 355 trở lại Vân Nam Tông. Phía trên không trung xanh thẳm ngàn dặm không có một đám mây, hai vệt đen nhỏ dừng lại trên bầu trời xa xa, trông xuống dưới tòa ô tản thành tựa như lưng núi mà xây dựng lên. Đứng tại độ cao này vừa vặn có thể đem Ma Tú Sơn Mạch ngay bên cạnh ô tản thành thu vào trong tầm mắt. Phóng mắt lại dãy núi trải dài liên miên bất tận, phong cảnh thật là hùng vĩ hoành tráng. Tử Vân Dực sau lưng nhẹ nhàng rung động, Tiêu Viêm cúi đầu nhìn xuống dưới ô tản thành. Thật lâu sau gã thở dài than thầm, lần ly khai này chỉ sợ sau này khó có cơ hội trở về a. Tái kiến, thấp giọng líu díu một câu, quay đầu lại, Tiêu Viêm nhìn người ở bên cạnh cách đó không xa, nơi đó Mỹ Đồ Toàn Lữ Vương như một thứ thất thải chân thật, thân thể có chút mơ hồ lay động. Lần này trở lại Vân Nam Tông, mục đích hết sức rõ ràng, giết tên Vân Lăng, tìm phụ thân ta. Nói tóm lại, lần này song phương trở mặt thành thù thì chuyện giữ hòa khí là việc dư thừa. Tiêu Viêm thản nhiên nói, ta nói rồi, sinh tử của ngươi ta sẽ giúp trong vòng một năm. Mỹ Đồ Tà Lữ Vương liếc nhìn gã một cái, đôi hàng mi đột nhiên khẽ cong lại, trong con người yêu dị chợt hiện lên thất thải quang mang. Một lát sau, nàng ta không biết vì sao lại thầm quát bản thân mình, im lặng dùng ta một chút, hắn đâu phải thân nhân của ngươi, sao ngươi lại quan tâm để làm gì? Trong con người yêu dị, thất thải quang mang lần thứ hai lóe ra. Sau một hồi lâu, hai hàm răng Mỹ Đô Ta Lữ Vương cắn chặt lại, ngẩng đầu hướng về phía Tiêu Viêm lạnh giọng. Yên tâm đi, người không chết đâu mà lo. Đa tạ, ở thời điểm sinh tử quan đầu, người giúp ta một phen thì đủ rồi. Tiêu Viêm cười nhạt, đã đương nhiên biết rõ, mới vừa rồi Mỹ Đô Ta Lữ Vương đang cùng Thua Thiên Mãng linh hồn nhất định nói chuyện gì với nhau. Người cứ phô trương đi, có lão Vân Sơn ở đó, người lại muốn giết tên Vân Lăng, đâu dễ dàng như vậy. Mỹ Đồ Tà Lữ Vương cười lạnh nói, nàng ta dĩ nhiên đối với Tiêu Viêm có hai loại dị hỏa cảm thấy rất khiếp sợ, nhưng dù sao cả hậu sinh này thực lực rất thấp, căn bản khó có thể mà khống chế triệt để hai loại dị hỏa đó được. Muốn mượn lực lượng chân chính ấy cùng với một đấu tông cường giả đối kháng chắc không có khả năng. Có lẽ vậy. Lúc này Tiêu Viêm không có tâm tình cùng làm tranh luận. Hắn biết hành trình đến Vân Nam Tông lần này là một việc cực kỳ nguy hiểm. Mức độ nguy hiểm của nó thậm chí vượt xa so với lần đầu tiên. Suy cho cùng, bây giờ hai bên đã chính thức kết thành tử địch. Bởi vì Vân Lăng đối phó với Tiêu gia và bắt cóc phụ thân gã. Chuyện này chỉ có thể dùng mạng sống của lão ta mới có thể đền bù lỗi. Cho nên đại trưởng lão Vân Nam Tông này nhất định phải chết. cho dù có thêm lão Vân Sơn bảo vệ đi chăng nữa, Phật nộ hỏa liên là con át chủ bài cuối cùng. Đáng tiếc, thứ uy lực này tuy khủng bố, nhưng cũng để lại hậu quả thực sự đáng sợ. Đấy là điểm mấu chốt mà Tiêu Viêm lo lắng nhất. Đi thôi. Cúi đầu nhìn Ô Tản Thành một hồi lâu, Tiêu Viêm hít một hơi thật sâu, bàn tay huy động, cặp song rực sau lưng rung lên mãnh liệt, cả chuyển thân hóa thành một đạo quang ảnh, nhằm về đế đô xa xôi ấy mà bay vụt đi. Nhìn về phía Tiêu Viêm bỏ đi, Mỹ Đô Tà Lữ Vương lẩm bẩm, hắn rốt cuộc là tự chui đầu vào lưới sao, hay là tự tin có thể địch nổi lão Vân Sơn? Khẽ khẽ lắc đầu, bắn chân nàng đạp một cái, trong không gian hư vô lan ra từng đợt sóng gợn, thân thể chợt quỷ dị biến mất không thấy. Tiêu Viêm lần này trở lại Vân Nam Tông, trên đường chưa hề có bất luận cái gì dừng lại, một mạch lao đi như điên, bỏ ăn bỏ ngủ gấp rút lên đường. Lộ trình phía tây vốn mất 3 ngày nhưng lại sinh ra tiết kiệm được gần một nửa. Rời khỏi Ô Tản Thành 2 ngày sau, Tiêu Viêm nhanh chóng bị mệt mỏi, lại dần tiến vào phạm vi đế đô. Tuy nhiên gã chẳng hề dừng lại ở trong thành, thân thể hóa thành một đường lưu quang, tiếp tục từ vùng trời thành đô nhanh như thiểm điện lướt qua, không lâu sau hướng về một dãy núi phẳng phiu hùng vĩ mà bay vọt đến. Mặc dù Tiêu Viêm chẳng hề dừng lại ở đế đô, nhưng việt gã từ trên không mở hết tốc lực vượt qua, lại y nguyên bị một ít cường giả đứng đầu nhận được. Hơn nữa, những vị ấy còn cảm ứng được một cỗ khí tức kiên cường quen thuộc, đều có chút xôn xao đứng lên. Đế đô hoàng cung, sâu trong phiến rừng trúc vắng vẻ, giữa lúc gia hình thiên đang ngồi xếp bằng tu luyện, bỗng nhiên mở to đôi mắt, lộ vẻ kinh ngạc về phía không trung xa xôi. Sau một lúc lâu, lão hoảng hốt, đây là cỗ khí tức của Tiêu Viêm. Sao hắn lại trở về, xem lộ tuyến này như tới Vân Âm Tông thì phải. Tiểu gia hỏa này đang làm cái gì đó? Đế đô Đông Thành, tổng bộ gia tộc Mễ Đặc Nhĩ tiếng cãi nhau trên bàn hội nghị, trưởng lão rất huyên náo. Hai bà đông khép hở đôi mắt, thân thể nhẹ nhàng đong đưa theo chiếc ghế. Ở xung quanh, các trưởng lão trong tộc môn đang kịch liệt tranh luận về sự vụ trong tộc. Ngoài hai bà đông bên cạnh, Nhã Phi đang ngồi chỗ này, bất quá là không có xen vào tranh cãi, bộ dáng yên tĩnh giống như nghe mà không thấy loại tranh cãi ầm ĩ khó chịu này vậy. Hải lão hơi hơi nghiêng đầu, Nhã Phi mỉm cười đem cốc trà ngon vừa mới rót đưa cho hải lão. Ẩn sâu trong đôi mắt thâm thúy, lão gật đầu nhận lấy cốc trà uống một ngụm cạn sạch, hơi cười. Nhã Phi có thể bước vào hàng ngũ trưởng lão viện trong tộc, như vậy đại biểu cho người thực quyền thực sự trong tộc. Hào hào lắm chắc à, tuổi còn trẻ mà giỏi như thế, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc chưa từng xuất hiện bao giờ nha. Lời hải lão dạy, Phi Nhi đương nhiên ghi nhớ. Ánh mắt Nhã Phi nhìn bốn phía xung quanh một cái, bỗng thốc giọng, hải lão, Tiêu Viêm hắn không sao chứ? À hả, câu hỏi này mấy ngày nay ngươi rõ ràng đã thầm hỏi bao nhiêu lần. Hải Ba Đông cười rung lên, liếc mắt nhìn Nhã Phi, hai má hơi ửng đỏ xấu hổ, cười nói, yên tâm đi, tiểu gia hỏa kia bản lãnh rất lớn, ngay cả Mỹ Đô Toa Lữ Vương cấp bậc cường giả này đều có thể đi theo bên người hắn, Vân Nam Tông cũng không tóm được hắn đâu. Lặng lẽ thở một hơi, Nhã Phi định đem ánh mắt chuyển hướng đến đại nghị trên cái kia, vẻ mặt ăn nhàn lười nhác của Hải Ba Đông ấy vậy mà đột nhiên đại biến, thân thể từ trên ghế ngồi bật dậy, ngẩng đầu ánh mắt gắt cao nhìn chằm chằm vào trần nhà. Động tác bất thình lình của Hải Ba Đông khiến cho tất cả mọi người trong sảnh đều kinh hãi nhảy dựng lên. Thành Ngầm Lợi Mã đang chạy cái lập tức yên ổn lại, cả một đám người dè dặt nhìn về phía Hải Ba Đông. Hải lão, ngày sao vậy? Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn vừa bị Hải Ba Đông làm cho sự nhảy dựng lập tức cẩn thận. Tiêu Viêm, tiểu gia hỏa này làm thế nào lại quay trở lại, còn chạy đi Vân Nam Tông nữa? Hắn muốn làm cái quái gì vậy? Sắc mặt ngạc nhiên nhìn về phía trần nhà, Hải Ba Đông lẩm bẩm nói. À, nghe vậy, Nhã Phi nhất thời hét một tiếng kinh hãi, ngay cả Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn bên cạnh sắc mặt cũng có chút thay đổi. Ta phải đi nhìn xem, Đằng Sơn lập tức tập hợp ảnh vệ. Lần này chắc có chuyện, ta xem ra bộ dáng của Tiêu Viêm như vậy, chỉ sợ đã xảy ra việc nghiêm trọng rồi. Hải Ba Đông bước nhanh ra ngoài cửa, vừa đi vừa phân phó. Anh triệu tập ảnh vệ. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn sửng sốt về phía Hải Ba Đông sắp ra ngoài, nhìn không được buột miệng nói: Hải lão, vì một mình Tiêu Viêm lại dễ dàng lộ ra ảnh vệ, có hay không quyết định của ngài không thỏa đáng. Vừa đi vài bước, cước bộ của lão đột nhiên ngừng lại. Hải Bất Ông ngẩng đầu lạnh lùng liếc qua mọi người trong sảnh, trầm giọng nói: Nói thật, ở trong mắt của ta, so với sự thay đổi của Tiêu Viêm đủ thành một lực lượng uy hiếp về sau. Nếu các người có cơ hội, sẽ biết được quyết sách ngày hôm nay của ta mang đến cho mấy đặc nhĩ gia tộc bao nhiêu lợi ích to lớn kia chứ. Nói xong, Hải Bất Ông xoay người đi liền ra đại môn, không phải hay để ý đám người đang trợn mắt há mồm. Các trưởng lão cũng chưa bao giờ nghĩ qua cái gã tên Tiêu Viêm này ấy vậy mà lại trong lòng Hải Bất Ông cân lượng lớn như vậy. Luyện dược sư công hội Mộc Gia, Nạp Lan Gia. Tại đế đô khổng lồ, mấy phương thế lực to lớn cũng vì tham gia loại sự kiện sinh tồn muốn theo luyện dược sư đại hội của 35 hẹn ước chấm dứt. Đế đô dần lọt vào trạng thái yên ổn, lại một lần nữa xuất hiện của Tiêu Viêm như dòng chảy ngầm biến đổi, dâng lên cuộn trào mãnh liệt. Vân Nam Tông đại điện nghị sự, hơn 10 bóng người đang ở cạnh bàn rộng bên trong đại điện. Những người này phần lớn đều một thân bạch bào, huy hiệu trước ngực rất đặc thù, khiến cho người ta hiểu bọn họ ở Vân Nam Tông vị trí không hề thấp. Ngoài ra ở đây còn có Đan Vương Cổ Hà Quý ngồi quay lưng bên ngoài. Phía sau lão, tên đệ tử Liễu Linh đang khom người lại, chỉ bất quá ánh mắt của hắn luôn liếc về Nguyệt Bảo nữ tử phía trước mặt thật kỹ càng. Cô gái này nguyên là Lạc Lan Yên Nhiên. Lúc này Lạc Lan Yên Nhiên hai má so với mấy ngày trước rõ ràng đã gầy đi nhiều, một mình ngồi ở đây, con người vốn linh động cũng có chút ngẩn ngơ thất thần, không biết đang nghĩ về cái gì. Bất quá nói tóm lại, nàng hiện nay đã mất đi vài phần khí thế lạnh nhạt, lại có điểm quá mức nhỏ bé và yếu ớt khiến cho người khác dễ động lòng thương cảm. Vân Lăng, mấy ngày trước người cùng Vân Nôi Vân Thịnh rời khỏi tông môn làm gì? Giữa đại điện yên lặng, nữ tử ẩn chứa nhàn nhạt uy nghiêm, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng bỗng nhiên vang lên: Tông chủ, bởi vì ta có chút chuyện riêng tư cần ra ngoài một chuyến để giải quyết thôi. Nghe thanh âm nữ tử này đang ngồi ở vị trí dành ở trưởng lão, lão Vân Lăng hơi căng thẳng, chợt vội vàng cười nói. Theo khoảng cách một tầm mắt Vân Lăng, chỉ thấy chỗ trung tâm cái bàn, một nữ nhân trên người mặc bộ quần áo màu xanh nhạt đang ngồi ngay ngắn trên đó. Trên khuôn mặt mỹ lệ bày ra vẻ ung dung, lại ẩn chứa vẻ cao quý, lúc này đang trầm ngâm có chút tức giận. Nghe Vân Lăng xưng hô, người này rõ ràng đương nhiên là tông chủ Vân Nam Tông Vân Vận. Các người đi Ô Tản Thành thì phải. Từ một tiếng Vân Vận nói. Vân Lăng sửng sốt, ngẩng đầu liếc nhìn hai người khác trên bàn hội nghị, coi thần sắc vẻ mặt bọn họ cười khổ. Lão hết hy vọng để kiếm cớ thoái thác, đành bất đắc dĩ gật gật đầu. Tông chủ, Tiêu Viêm hại danh tiếng của Vân Nam Tông ta tổn hao rất nhiều, nếu như dễ dàng buông tha cho hắn, chẳng phải ngày sau làm cho những người khác tưởng rằng ai cũng có thể trước mặt Vân Nam Tông ta mà trà đạp sỉ nhục sao? Hơn nữa cái chết của Bằng Cửa có liên quan lớn đến hắn. Theo lý mà nói, dù cho hắn đưa liền vào danh sách truy lã của Vân Nam Tông cũng không có gì là quá đáng. Vân Nam giải bày nói. Mối bất hòa trước đây với Tiêu Viêm, tại sao 35 hẹn ước xong xuôi đã hoàn toàn chấm dứt, ngươi tự mình dẫn người đi đến Tiêu gia, chắc chắn khiến cho người ta nói Vân Nam Tông ta chỉ là loại tiểu nhân hẹp hòi mà thôi, ngày sau còn ai chịu tin tưởng và nghe theo chúng ta chứ? Liếc qua từng người nổi danh đang dự tính kia, sắc mặt Nạp Lan Yên Nhiên lại có chút mụ mợ, dáng vẻ ưu buồn. Vân Vận bất đắc dĩ lắc đầu, chợt trầm giọng nói. Với lại người cũng đừng cho là ta hồ đồ không rõ, hành động lần này của ngươi lại càng quá đáng, toàn là sự thù hận riêng của ngươi mà thôi. Còn coi như cái chết của Bạc Thừa nghe chỉ là cách cớ, hắn họ Thừa quan hệ gì với ngươi, cũng không tốt đẹp đến mức độ như vậy. Bị Vân Vận khiển trách một chập, lão Vân Lăng vốn là mặt dày lại lúc xanh lúc trắng, nhưng không dám nói trên bảo, lập tức đem ánh mắt cầu cứu hướng về vị ngồi bên cạnh Vân Vận đang nhắm mắt giống như ngủ say. Vân Sơn, ngươi không cần nhìn ta, chiếu theo quy củ tông môn, Vân Nhi hiện tại mới là tông chủ. Lời của nó nói, ngay cả ta cũng chỉ có thể nghe theo, mặc dù nhắm hai mắt lại như nhìn thấu ý nghĩ của Vân Lăng. Lão mở miệng thản nhiên nói, Nghe vậy, Vân Nam cũng chỉ hệt như câm lặng đi. Tông chủ, đại trưởng lão cũng vì tông môn mà thôi, và lại lần này tại Ô Tản Thành vẫn chưa làm cho Tiêu gia tạo thành thương vong quá mức, chỉ là làm hỏng một ít phòng ốc của tòa nhà mà thôi. Ha ha, bất luận như thế nào mà nói, hắn cũng là đại trưởng lão của Vân Nam tông ta. Nếu như để cho hắn khuất thân đi xin lỗi một tiểu gia tộc, há chẳng phải hạ thấp thanh danh tông môn ta ư? Theo như ta thấy, dù sao Tiêu gia cũng không có ai nhận ra thân phận ẩn tàng của đại trưởng lão, cho nên chuyện này tạm thời chúng ta giả vờ không biết, sau này cấp cho Tiêu gia nhiều lợi ích là được. Một tên trưởng lão đứng dậy cười bình vực. Người quên Tiêu Viêm sao? Trò mấy ngày trước đến đây cùng Vân Nam tông, các người ngắm còn chưa đủ. Tiêu Viêm đều không phải kẻ ngu xuẩn, trước sau gì hắn sẽ hoài nghi đến Vân Nam tông mà thôi. Lấy tính khí của hắn, ngươi cho rằng hắn sẽ luốt giận Mỹ Đồ Tòa Lữ Vương cái loại siêu cấp này làm chỗ dựa? Cho dù lão sư của ta cũng không dám nói có thể tất thắng cô ta. Vân Vận hàng mi cau lại cười lạnh nói: Ách! Nhìn sắc mặt lạnh lùng của Vân Vận, tên trưởng lão lọ cũng không dám nói thêm, chỉ biết rụt cổ lại ngồi xuống. Thế bây giờ tông chủ định xử lý việc này ra sao? Chẳng lẽ đem ta giao lục cho Tiêu Viêm để ăn chút căm phẫn ư? Vân Nam như bị một chút bực tức, lão nhìn không được nói: Đem ngươi giao lục chưa đến nỗi phải như vậy, với lại dù giao lục Tiêu gia cũng không khỏi không có lá gan mà thu lấy, mà ngươi chớ đừng mong vội. Chuyện tông lộ trừng phạt ngươi tránh không khỏi đâu. Lạnh nhạt nhìn Vân Nam, Vân Vận nói tiếp: Cũng may ngươi lần này còn không gây ra đại sự gì lớn, qua vài ngày nữa ta phái người tiến đến Tiêu gia phối hợp điều tra một chút. Chắc chắn Tiêu Viêm cho dù có Mỹ Đô Tòa Lữ Vương làm chỗ dựa cũng không hy vọng tại Gia Mã Đế Quốc đắc tội với Vân Nam tông ta đâu. Nghe vậy, Vân Lăng lúc này mới thở dài một hơi. Tuy rằng trừng phạt của tông môn rất nghiêm khắc, bất quá quan hệ và địa vị của lão ở Vân Nam tông chắc hẳn là những người ở hình đường không dám quá mạo phạm. Chuyện này trước hết xử lý đến đó thôi. Phất tay, Vân Vận đứng dậy, ánh mắt bao hàm vẻ uy nghiêm nhìn khắp đại sảnh. Ta nhắc một lần nữa, chàng nháo kịch ngày đó đã kết thúc, làm cho Mặc Thừa bị chết, nếu ai còn gán tội cho một mình Tiêu Viêm sẽ bị nghiêm trị. Vâng, các vị trưởng lão nghe vậy đều gật đầu đáp lại. Vân Vận thở nhẹ một hơi, vừa định để cho mọi người giải tán, nhưng mà lão Vân Sơn nghe bên cạnh sắc mặt đột nhiên biến đổi, đôi mắt muốn khép kín, bất tình lình mở to, khí thế hùng hồn khủng bố làm chấn động trong đại điện. Lão sư, người sao vậy? Vân Vận lo lắng vội vàng hỏi. Tuy rằng chuyện này chúng ta định kết thúc như vậy, đáng tiếc là hắn không chịu đáp ứng. Sắc mặt người âm trầm, ánh mắt Vân Sơn nhìn về phía đại điện lơ không trung xa xa. Vân Sơn lười vừa dứt không lâu sau đó, khó mà che giấu được một tiếng quát ẩn chứa vô cùng lạnh lẽo, là như thứ lôi điện phẫn nộ từ trên không trung giáng phủ xuống, nhanh chóng lan truyền khắp toàn bộ dãy núi. Vân Lăng lão cẩu, mau lan ra đây mà nhận cái chết. Chương 354. Dực Nham Vân Chi. Tiếng quát lạnh lẽo lại như lôi thần phẫn nộ quét sạch tất cả dãy núi. Bên trong Vân Nam tông, các đệ tử đều ngẩng đầu, ánh mắt nhìn lên trên bầu trời xanh thẳm. Nơi đó, hai đạo nhân này đứng lơ lửng giữa trời, sát khí dày đặc. Đó là do một hắc báo thanh niên dẫn đầu, từ trong cơ thể gã tràn ra ngoài. Tiêu Viêm, sao hắn lại tới đây nữa thế? Một số người trông trộm gã hắc báo thanh niên trên khuôn mặt lạnh lùng, cặp mắt sắc như gai nhọn. Nhất thời, tiếng kinh hô cùng nhau ở bên trong Vân Nam tông liên tiếp vang lên không ngừng. Gã thanh niên này mấy ngày trước ầm ĩ đến Vân Nam tông trả thù, khiến mỗi một tên đệ tử Vân Nam tông đều nhớ kỹ tên này. Ánh mắt Tiêu Viêm âm u lạnh lẽo, chậm chạp tại phía dưới quảng trường, cuối cùng dừng lại tại một chỗ đại điện. Nơi đó, một đạo bạch quang xen lẫn vẻ giận dữ, chợt dữ dội bắn đến. Sau đó là tiếng huyền phù giữa bầu trời, tiếng gầm phẫn nộ vang vọng khắp không trung. Tiêu Viêm cười vô lễ thật, như vậy quả là muốn chết phải không? Ánh mắt tử thần nhìn chằm chằm vào vân lăng huyền phù giữa không trung. Lúc này vẻ mặt của lão đang xanh mét, tay phải của Tiêu Viêm dồn sức đem huyền trọng xích sau lưng rút ra, bất ngờ chỉ vào lão lạnh lạnh nói: Lão Vương Bát Đản, hôm nay cho dù Vân Sơn bảo vệ cho ngươi, ta cũng nhất định lấy tính mệnh của ngươi. Khẩu khí thật lớn ha, đúng là lúc ta đang tìm ngươi đây. Ngươi hôm nay ta xem có lẽ để lại cái mạng ở Vân Nam Tông đi. Cười lại một tiếng, Vân Lan nghiến răng cả giận nói: Gã này xông vào trước tông môn, vừa chỉ tên điểm họ lại còn chửi rủa uy hiếp một trận, quả thật làm cho danh dự của lão trong tông môn hoàn toàn bị hủy hoại. Vân Lan im miệng, tiếng quát trong trẻo lạnh lùng bỗng nhiên giữa không trung vang lên. Nghe tiếng quát này, các đệ tử Vân Nam Tông ở phía dưới đều không hẹn cũng hơi hơi khom người lại. Ngay cả lão Vân Lăng cũng chỉ biết oán hận, vất tay lùi về phía sau một bước. Vài đạo bạch quang như thiểm điện ở phía chân trời, liền tức khắc mấy người giải rác xuất hiện trên không trung. Trong đám đó có một người quần áo xanh nhạt bay phất phơ theo làn gió nhẹ, tóc cửa đầu được vấn thành hình dáng phượng hoàng, làm nổi bật dung mạo mỹ lệ cao quý của nàng, nhưng cũng khó có thể che giấu được một chút uy nghiêm trong ánh mắt. Ánh mắt chậm rãi đảo qua trên thân thể mấy người vừa xuất hiện, ánh mắt Tiêu Viêm dừng lại chỗ Vân Sơn một lát, sau đó chuyển trên người nữ nhân đứng giữa, có thể tùy tiện khiển trách Vân Lăng. Thân phận là đại trưởng lão, chắc hẳn thân phận của nàng là tuyệt đối không thấp. Mà trong Vân Nam Tông, ngoại trừ Vân Sơn chỗ này ra, e rằng chỉ có đương nhiệm tông chủ Vân Phật mới có đủ tư cách như vậy thôi. Cuối cùng, tầm mắt di chuyển lên trên khuôn mặt mỹ lệ cao quý ấy, bốn mắt nhìn nhau đều hơi sửng sốt, rất nhanh đờ đẫn. Vân Chi, Dược Nhát. Giữa không trung yên lặng, hai thanh âm kinh ngạc kèm theo ngỡ ngàng bỗng nhiên từ trong miệng Tiêu Viêm và tông chủ Vân Nam Tông Vân Vận thốt ra. Lời cùng lúc thốt ra, lúc sau hai người đều ngẩn ra, ánh mắt nhìn như chung quanh toàn bộ, tựa như nhận thức được điều gì, lập tức sắc mặt hai bên đều có chút thay đổi. Vân Chi, ánh mắt tử thần của gã bỗng nhiên nhìn gương mặt mỹ lệ nhưng lại rõ lộ vẻ hoảng loạn. Một lúc lâu sau, Tiêu Viêm dường như suy nghĩ thông suốt mọi thứ, bỗng nhiên gã hít sâu một ngụm lạnh khí, chẳng biết phải nên làm như thế nào mới phải. Trong lòng đầy vẻ chán chường, trong thanh âm lạnh lẽo có điểm phẫn nộ run rẩy, e rằng phải gọi ngươi là tông chủ của Nam Tông Vân Vận phải nghe hay đấy chứ nhỉ. Ngươi tại trước không trung trên đại điện con người tròn chỉnh như thế mấy, lúc này lại có chút bối rối và mơ hồ cũng dâng lên. Vân Vận khổ nói: Ta thật không nghĩ cái người tên Tiêu Viêm trong miệng yên nhiên vậy mà chính là ngươi. Vận Nhi, ngươi và Tiêu Viêm quen nhau à? Nghe hai người này nói chuyện có phần mập mờ không đầu không đuôi, cả đám người vẫn đang xung quanh cũng là sửng sốt ngơ ngác nhìn nhau. Lão Vân Sơn bên cạnh nhướng mày nghĩ không được, nói chen vào: Ân, có duyên đã từng gặp qua vài lần, chỉ có điều ngay cả tên họ thật hắn cũng không nói, đó là lý do đến bây giờ đổi nhi mới biết. Vân Vận ánh mắt có chút trốn tránh nói. Nghe Vân Vận nói vậy, trong trái tim gã có thêm nguội lạnh, tự giễu bản thân lắc đầu cười nhạt nói: Tông chủ Vân Nam Tông Vân Vận là đại quý nhân, ta chỉ là một tên vô danh tiểu tốt mà thôi, sao lại có thể quen biết với làng. Ta chỉ biết một người con gái, nàng ấy tên Vân Chi, chẳng phải tên Vân Vận. Hàm răng cắn chặt đôi môi đỏ mọng, Vân Vận nhìn chằm chằm vào gương mặt gã thanh niên ấy, nàng tự cười nhạo chính mình. Những lời của hắn khiến trong lòng của Vân Vận cảm thấy đau đớn âm ỉ. Ngọc thủ bên trong tụ bào cũng là lắm lại gắt gao, mức độ mạnh mẽ của nó đương nhiên là cho xương cốt chỗ bàn tay ấy đều có chút trắng bệch. Ánh mắt đảo qua đảo lại lên sắc mặt Tiêu Viêm và Vân Vân. Vân Sơn mặt mày lại thêm nhăn nhú. Đã có thể cảm thấy được giữa hai chúng nó tất nhiên xảy ra chuyện. Tiêu Viêm, lần trước thằng ngươi đi, tại sao lần này còn đến Vân Nam Tông ta? Hơn nữa trước mặt mọi người còn buông lời khinh nhờn trưởng lão tông môn ta. Người thật đúng là khi dễ Vân Nam Tông ta hay sao? Tuy người có Mỹ Đô Toàn Lữ Vương chống đỡ, đạo phù bất y như cũ khuyên người cũng phải giữ một đường lùi cho mình. Muốn tìm cây hồng yếu đuối mà có kéo, nên tìm lầm chỗ gì đấy. Vân Sơn liếc Mỹ Đô Toàn Lữ Vương phía sau Tiêu Viêm một cái, trầm giọng quát. Trong tiếng quát ngầm có vẻ tức giận. Thản nhiên đem ánh mắt từ người Vân Vận chuyển qua Vân Sơn, Tiêu Viêm cười lại. Vân Sơn tông chủ, tại sao ta phải chạy đến Vân Nam Tông ư? E rằng chuyện này ngươi nên hỏi đại trưởng lão Vân Lang Ly. Sắc mặt khẽ biến, Vân Sơn hung hăng liếc mắt nhìn, muốn xử giảng Vân Lang một cái, trầm giọng nói. Hành động lần này của Vân Lang cũng chỉ là nhất thời hồ đồ mà thôi. Huống hồ hắn chưa gây tổn hại gì quá lớn cho Tiêu gia. Những thứ bị tổn hại, Vân Nam Tông ta sẽ phái người bồi thường cho những người là được. Nào, nếu người đến vì chuyện này, vậy có thể rời khỏi đây rồi. Ha ha, ha ha. Nghe Vân Nam Sơn nói thế, Tiêu Viêm cũng là ngẩn ra, cười rộ lên. Trong tiếng cười có vài phần dữ tợn. Ngay sau đó, Tiêu Viêm bỗng nhiên ngẩng đầu, trên khuôn mặt thành tú, sát ý đã che kín, chẳng chịu khuất phục nói. Vân Sơn, ta kính ngươi là tiền bối mới nói chuyện khách khí như vậy. Quá, ngươi thật không biết hay là giả vờ không biết? Vân Lang lão cẩu đến Tiêu gia ta, ngươi cho rằng chỉ là phá hư một ít kiến trúc sao? Bởi vì hắn đến chiếu cố, mà Tiêu gia ta chút nữa liền bị diệt vong. Cái hậu quả này ngươi khinh miêu đạm tả, nhẹ nhàng bâng quơ một câu bồi thường lại có thể hoàn toàn triệt để sao? Nghe vậy mọi người đều hơi biến sắc. Vân Sơn của Vân Vượng nhìn sắc mặt như vậy, bọn họ không nghĩ hai người Vân Lôi Vân Thịnh cả cả nói dối họ nhiều như vậy. Chuyện này quả thực Vân Lang đã làm quá đáng. Ngươi muốn bồi thường như thế nào, Vân Lam Tông ta khả năng sẽ tận lực đáp lại. Vân Sơn nghiêm mình nói, lời ẩn ý của lão có lẽ bởi vì bên mình không hợp lý đạo nên có chút dịu lại. Bồi thường, lão vương bắt đản nhà ngươi chỉ biết bồi thường thôi. Tiêu Viêm nổi trận lôi đình, thở gấp. Đột nhiên từ trên khuôn mặt dữ tợn đã buộc miệng nóng lạnh trút ra, đã tức bật mắng, không chút khách khí. Lúc này đây mọi người vẫn đang đông, cho dù là bao gồm cả bản thân Vân Sơn, đầu óc đều có hơi phần choáng váng. Bởi vì nhiều năm qua như vậy, chưa khi nào lão nhận được cái loại nhục mạ quá mức như vậy. Sau khi choáng váng, mặt mày cứ tịnh lộ, chợt bốc lên, sắc mặt Vân Sơn trở lên âm trầm. Lão cậu Vân Lăng, từ Tiêu gia đem cha ta đuổi giết, đến bây giờ chưa có quay về, sống chết chưa biết. Lão vương đạn, ngươi, hôm nay nếu không cấp cho ta một cái công đạo, ngay cả liều mạng này ta cũng phải khiến cho Vân Âm Tông nguyên khí đại thương. Vốn Tiêu Chiến mất tích, đối với Tiêu Viêm lòng đầy sát ý cùng nổi giận, đến hiện giờ bỗng nhiên phát hiện thân phận thực sự của Vân Chi, càng làm cho nội tâm của hắn có vài phần buồn bực nóng lạnh. Cộng thêm lão Vân Sơn kiêu ngạo miệng cứ nói toàn những lời vô nghĩa, sát ý sục sôi giặt rào và hung ác ấy của Tiêu Viêm rốt cuộc tại thời khắc này giống như một ngọn lửa bùng lộ thức dậy. Phụ thân ngươi, Vân Năng không có nói qua hắn từng đả thương phụ thân ngươi. Nhìn vẻ hung bạo của Tiêu Viêm, Vân Vận nhịn không được hỏi, vậy ý của các ngươi là Tiêu gia chúng ta già trẻ mấy trăm người tận mắt nhìn thấy là chuyện bịa đặt phải không? Vì ba tên lão cẩu Vân Năng bắt đi cho ta một mình tháo chạy khỏi Ô Thần Thành, mà chúng ta chính là một mạch đuổi theo phía sau cha ta đến mức bắt đầu từ đó người chưa có trở về. Cái món lợ tình này, nếu ta không tìm Vân Nam Tông tính toán, vậy ta biết tìm ai? Tìm ai hả? Người nói cho ta biết đi. Tiêu Viêm sắc mặt dữ tợn, nhìn vào Vân Vân, nóng lại thét lên. Nhiều năm qua như vậy, lần đầu tiên là bị người ta tức giận thét vào mặt. Lẽ ra Vân Vân phải lập tức giận tím mặt, cũng không hiểu vì sao đối với người trước mặt, nàng lại không lấy sinh ra lửa điểm tức giận, hàm răng cắn chặt đôi môi đỏ mọng. Sau một hồi lâu, chợt mắt nhìn về Vân Lang tức giận. Vân Lang, đem sự tình nói cho ta biết, bằng không ta buộc ngươi giao chức vị đại trưởng lão. Tông chủ, ta không hề tổn thương đến phụ thân hắn. Trên đầu đổ ra mồ hôi lạnh, Vân Lang vội vàng nói. Ngày đó, chúng ta kiên quyết đuổi tới, đã có thể tại một mảnh rừng rậm sắp bắt được hắn, thì một người đột nhiên xuất hiện khiến hắn biến mất. Sau khi tái mặt, chúng ta tìm tòi khắp phụ cận vẫn y nguyên không tìm ra tung tích, đột nhiên biến mất. Đôi hàm mi khẽ cau lại, Vân Vân quát. Tiêu Chiến thực lực chỉ cấp bậc đại đấu sư, làm sao có thể trước mặt các ngươi một đấu hoàng hai đấu linh mà biến mất? Người nói dối cả một điểm cũng dễ mượn cớ, cũng không tìm ra nhỉ? Cái này ta cũng không biết, nhưng sự thật chính là vậy. Tông chủ, nếu như người không tin lời của ta, có thể hỏi hai người Vân Lôi, Vân Thịnh, bọn họ cũng tận mắt. Ta có thể lập thể việc này là thực sự không lừa lời giả dối. Vân Lăng cười khổ. Vân Vận cùng Vân Sơn liếc mắt nhìn nhau đều cho mày. Lời này cho dù bọn họ tin, Tiêu Viêm tuyệt đối không có khả năng liền bỏ qua như vậy. Hai người ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy sắc mặt Tiêu Viêm dần hoàn toàn âm trầm. Ánh mắt Tiêu Viêm hệt như cõi âm phủ lạnh lẽo, dán lấy chặt thần của lão Vân Lăng. Vừa giận trong lòng hùng bạo bốc dựng lên, làm cho gã không nghe bất luận một câu vô nghĩa gì của đối phương. Hít sâu một ngụm khí lạnh, song thủ huyền động, bên trọng xích to lớn biến mất giữa lòng bàn tay. Tú thủ khẽ thò ra, chính mắt mọi người nhìn kỹ thấy sắc hỏa diệm cũng toát lên. Hôm nay không giao người ra, ta sẽ phá hủy nơi đây. Tiêu Viêm nhìn chằm chằm thành sắc hỏa diệm giữa con người đen kịt phản xạ thanh quang dữ dội, giống như từ thanh âm lẩm bẩm bao hàm sát khí, lại khiến mọi người có vẻ biến sắc. Tiêu Viêm, cho ta thời gian vài ngày, ta có thể phái người giúp ngươi tìm kiếm. Nếu thực sự Vân Lang nói, tính mạng của phụ thân ngươi hẳn không sao đâu. Tiêu Viêm sắc quạt lộ điên cuồng, Vân Vân thấp giọng nói ngay, không cần ngươi làm phiền. Tiêu Viêm khẽ khẽ lắc đầu, cúi đầu nhìn thanh sắc hỏa diễm bên tai nhẹ nhàng phiêu đáng. Hôm nay cái mặt chó Vân Lang phải chết. Tiêu Viêm, chuyện này quả thực là lỗi của Vân Lang, nhưng ngươi chỉ bằng vào việc ấy mà muốn lấy đi tính mạng của hắn, không khỏi không quá mức, quá phận thì phải. Vân Sơn trầm giọng nói. Hơn nữa, cho dù ngươi có Mỹ Đô Ta Lữ Vương giúp đỡ, hy vọng dựa vào lực lượng của chính ngươi mà đánh với Vân Lang, chắc cũng không có khả năng. Chuyện hôm nay ta tin có thể không so đo với ngươi tính toán. Ngươi đi đi. Tiêu Viêm nhìn về cái phất tay của lão Vân Sơn ngụ ý chụp khách, khóe miệng lại nhếch lên cười mỉa mai. Tà thủ cũng chậm rãi dâng lên, trong lòng bàn tay nhoáng lên một cái, bạch sắc hỏa diễm dày đặc bất ngờ thình lình hiện lên trong tầm tay của mọi người. Đây là dị hỏa. Hướng về bạch sắc hỏa diễm dày đặc, mọi người tại đây đôi đồng tử mạnh liệt có rút lại. Vân Sơn, là ngươi dồn ép ta. Ngừng mắt nhìn hai loại màu sắc hỏa diễm khác trong song thủ, Tiêu Viêm thấp giọng lẩm bẩm. Song thủ ngừng lại một chút, ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm bắt đầu xoay chuyển, tựa như tiếp xúc với nhau. Ở bên ngoài Vân Lam Tông, vài đạo quang ảnh xuất hiện, tên chợt dừng lại phía trên cây thụ đại thụ. Khi bọn hắn đem ánh mắt quét về Tiêu Viêm, lúc này hai loại dị hỏa trong tay hắn chậm rãi tiếp xúc, cũng nhịn không được hít một ngụm lượng khí. Trời ạ, tên gia hỏa này thực điên rồi, muốn đem Vân Lam Tông toàn bộ hủy diệt hay sao? Bọn đần độn Vân Lam Tông này sao lại trêu chọc hắn đến nỗi này? Thân hình Hải Bà Đông hiện ra trên ngọn đại thụ, trợn mắt há mồm nhìn về phía thành bạch hỏa diệp ấy tiếp xúc với nhau. Lão gần như đờ đẫn líu xíu nói,